Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 171, C171, chiến tranh nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Lương đã đi trước. Thời gian phó thần ở lại kinh thành cũng không còn được bao lâu. Hắn dùng mấy ngày thời gian bồi bên tức phụ, đưa y ra bên ngoài ăn uống, vui chơi, đi dạo khắp nơi kinh thành. Một nhà hổ từ ngày tận mắt gặp đám người sứ đoàn đột quyết nhập kinh, không biết bị đả kích gì mà ngay ngày hôm sau cả năm đứa đã bế quan, đột phá. Hà Ý Nhiên đành để năm đứa vào không gian, đến hôm nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì là muốn ra ngoài. Bánh Bao và Xuyên Nhi không có ai chơi cùng, hết vào cung, vơ vét thì lại cùng nhau học bài, làm toán. Sau hai ngày, Xuyên Nhi mặt dày kéo Bánh Bao bám theo hai người phó thần và Hà Ý Nhiên ra cửa. Bốn cái chân nhỏ lẽo đẽo bám theo sau, cũng kiếm được rất nhiều lợi lộc, ví như được ăn đồ ăn ven đường, gánh hàng rong, mua vài chiếc diều giấy tinh xảo, đồ chơi dân gian bằng gỗ. Sau cuối tuần tháng 8, phó thần bắt đầu bận rộn sáng lên chiều dự trầu sớm. Trưa đã thấy hắn cưỡi ngựa đến quân doanh ngoài ngoại thành, phải đến đêm khuya mới trở về. Hà Ý Nhiên làm cơm ba bữa cho hắn để Cát Thúc tự tay đi đưa cơm. Tin báo khẩn 800 dặm từ biên quan Tây Bắc, Tây Nam báo về kinh thành vào một ngày hạ tuần tháng 9. 50 vạn đại binh của Đột Quyết Quốc và 32 vạn đại binh của Tam Quốc liên minh lấy Đột Quyết làm đầu tấn công biên giới Đại Hạ Quốc. Lấy khẩu hiệu trả thù cho Tam Vương Tử Thác Bạt Hoa bị Hoàng đế và Hoàng thất Đại Hạ chém đầu treo xác trên cổng thành. Nhị chính phẩm đại tướng quân Cát Hữu Na Nghi Thượng và tam phẩm tướng quân Cát Hữu Na Nghi Hạ đã đưa binh cản lại quân giặc nơi biên giới hai nước. Hai vị này cũng chính là đại ca và ngoại sanh của Hoàng hậu và Hoàng quý phi. Chiến tranh là điều không ai muốn, dù là người đứng đầu một quốc hay đến dân chúng bá tánh bình thường. Nhưng mấy trăm năm lịch sử Đại Hạ lập quốc cho đến hiện tại, Đột Quyết Quốc chính là không buông bỏ ý nghĩ xâm chiếm lãnh thổ Đại Hạ giàu có. Liệt Vương, Húc Vương trong quá khứ đều ba lần đẩy lùi quân Đột Quyết mà không đuổi tận giết tuyệt, chỉ đổi lại bọn chúng lần này so với lần sau càng càn rỡ hơn. Hiện tại đã dạy cho họ biết khoan dung với địch nhân chỉ đổi lấy sự trả thù ngoan độc hơn của chúng. Ngày 9 tháng 9, Minh Đế truyền chỉ xuống Húc Vương phủ. Trong thánh chỉ viết, lệnh cho Húc Vương ra phó mặc thần lĩnh ấn đại soái lục quân dưới trướng và có tùy thời thống lĩnh phân phó 12 đại quân biên cảnh. Thái tử làm giám quân, phải đánh cho Đột Quyết năm 70 năm sau không thể trở mình. Lần này Minh Đế muốn xóa sạch lãnh thổ Đột Quyết. Ngày mùng 10 tháng 9, phó thần sau khi nhận chỉ, từ biệt tức phụ, nhi tử, hắn mặc giáp lên ngựa cùng 48 vạn quân xuất chinh đến Tây Bắc. Tỷ phu sẽ bình an trở về, phụ thân con sẽ chiến thắng Khải Hoàn. Bánh Bao mặt nhỏ nghiêm túc nói, tiểu cô, đừng buồn nha, hoàng phụ con và dượng sẽ sớm trở về cùng chúng ta. Xuyên Nhi xoắn suýt an ủi. Hà Ý Nhiên đưa ba đứa nhỏ hòa vào dòng người, đứng bên đường lớn tiễn phó thần và đại quân rời đi. Y mỉm cười gật đầu. Ừ, chàng và ca ca sẽ khải hoàn trở về. Chỉ là y nhịn không được mà cảm thán. Gần 7 năm qua phó thần chưa bao giờ rời khỏi y quá 3 ngày. Đại quân rời khỏi, Hà Ý Nhiên bắt đầu bận rộn kế hoạch của chính mình. 4 xe hàng xà phòng thủ công dưỡng da đầu tiên đã đến kinh thành, là phó nhất trực tiếp đưa đến cùng thư của Hà gia. Phó Huy và Tần An, cửa tiệm bán xà phòng bắt đầu khai trương buôn bán. Hà Ý Nhiên phái Thanh Lục ra làm trưởng quầy, trước đó đã làm tuyên truyền rầm rộ cho nên sinh ý rất đắt hàng, dồn dập không kém Cao Dưỡng Nhan bên kia. Chưa đến mấy ngày đã phải đóng cửa vì hết hàng. Thanh Lục buồn bã chạy về vương phủ than thở cùng đám chị em sau hậu viện. Hà Ý Nhiên lại đón một vị khách đã lâu không xuất hiện là Yến Tu. Dạo gần đây hắn phải bôn ba khắp Giang Tô xa xôi để gom góp lương thảo, để bán cho triều đình chuẩn bị chiến sự. Lần này đưa hàng đến cho hộ bộ kiểm kê, hắn liền tranh thủ đến thăm Hạ Ý Nhiên và Nhiếp Hằng. Nhìn thấy Yến Tu, Hạ Ý Nhiên thấy được kế hoạch lúc trước của mình có chỗ dụng võ rồi. Minh đế vì chiến sự lần này đã cùng đại thần dưới trướng và thái tử chuẩn bị rất nhiều thời gian. Quân phí chi tiêu tất nhiên là mạnh tay đưa xuống. Thế nhưng nam nhân nhà y là đại soái, dưới trướng hắn không chỉ có 48 vạn quân mà còn có 42 vạn quân của nhà ngoại y, là đại bá Cữu và biểu ca Cát Hữu Na Nghi Thượng và Cát Hữu Na Nghi Hà. Vẫn cứ phải chủ bị thêm rất nhiều thứ, để nam nhân nhà mình và đại quân được ăn no ăn ngon hơn chút. Binh sĩ ăn no rồi sẽ có sức, có thể đánh giặc thật nhanh để còn trở về nha. Hạ Ý Nhiên tiến cung một chuyến, bàn bạc cùng hoàng hậu, hoàng quý phi và thái tử phi cùng nhau đi đầu quyên góp và kêu gọi quyên góp bạc để ủng hộ quân phí cho gần 90 vạn đại quân đang đánh giặc ngoài biên cương Tây Bắc và Tây Nam. Những ai quyên góp sẽ được vinh danh trên hoàng bảng trước cửa cung. Hoàng hậu, hoàng quý phi và thái tử phi tất nhiên hưởng ứng. Minh đế vui vẻ hưởng ứng đầu tiên, quyên góp ngàn lượng hoàng kim trong tư khố riêng của mình. Hoàng hậu và hoàng quý phi là ngàn lượng bạc trắng, thái tử phi là 900 lượng. Hậu cung đi đầu thì tất nhiên các cáo mệnh trong kinh thành cũng đều theo đó mà hưởng ứng. Mỗi cáo mệnh quyên 800 lượng, phu nhân quan lại 700, 600 cũng có. Nhiếp Hằng, Kỳ Ngạo Vân và Yến Tu kêu gọi thương nhân khắp nơi hưởng ứng. Ngay cả dân chúng kinh thành hay nơi không có chiến tranh cũng quyên góp vài trăm văn, vài chục cân lương thực ra biên quan. Chẳng mấy chốc số tiền đã lên đến 300.000 lượng bạc trắng. Hộ bộ thượng thư Nhiếp Vân cười đến tít mắt đếm tiền thanh toán thêm lương thực, quần áo chống rét, thuốc men cho đại quân xa xôi. Hạ Ý Nhiên cũng không tụt lùi, y đưa gia sản của mình trong không gian ra. Gần 400 vạn lượng ngân phiếu, hoàng kim óng ánh và bạc trắng bóc lấp lánh, để đám người Cát Thúc, cung thẩm và hộ viện khênh hết đến hộ bộ. Phải mất đến 2-3 ngày thời gian không ngừng nghỉ thì từng dương gỗ đựng ngân phiếu vàng bạc nặng trĩu từ Húc Vương di chuyển đến, mới lấp kín phòng công sự của hộ bộ. Người trên đường hay tất cả người bên trong hộ bộ nhìn thấy mà mấy ngày vẫn chưa hoàn hồn. Húc Vương phủ thật nhiều tiền a. Hạ Ý Nhiên đợi người của hộ bộ kiểm kê xong, y còn trai kỷ dặn dò, mua đồ chống rét tốt một chút, cũng phải mua nhiều thịt gà, vịt, dê gì đó nữa, cơm trắng, rau dưa mới mẻ cũng không thể thiếu nha. Nhiếp thượng thư hộ bộ cũng chính là đại ca của Nhiếp Hằng, lúc này không thể nhịn được mà bật cười. Vương phi yên tâm, Húc Vương sẽ không bị đói bụng đánh giặc. Hạ Ý Nhiên người ngại ngùng. Ngay sau đó y lại chạy về Vương phủ, chuẩn bị cùng Nhiếp Hằng và Yến Tu mở phòng đấu giá. Nửa củ nhân sâm nghìn năm còn lại, vài chục cân trà trắng quý giá mà y đã tàng trữ, vài bộ trang sức độc đáo tinh xảo. Số bạc thu được sẽ dành riêng cho dân chúng bá tánh biên quan ổn định lại sinh hoạt trước và sau chiến sự. Tây Bắc là nơi Liệt Vương và Liệt Vương Phi dùng cả đời cống hiến và cũng là nơi mà hai người an nghỉ vĩnh viễn. Dù hai người đã qua đời nhiều năm nhưng nơi đó có lẽ còn có rất nhiều thân tín cũ của Liệt Vương và gia quyến của họ định cư ở đó đi. Chưa kể đó còn là nơi Phó Thần Kiến công lập nghiệp hơn 10 năm trước. Y quyên góp bạc về nơi đó sẽ không sai. Trong cung đến ngoài đường khắp nơi đều bàn tán về việc này. Ai cũng thấy Húc Vương gia và Húc Vương phi trạch tâm nhân hậu. Chiến sự Tây Bắc đánh xong, Húc Vương phủ cũng đã nghèo luôn rồi. Minh đế tự tay viết một chiếu chỉ làm mầu với bên ngoài ngợi khen con gái bảo bối tận 3 trang giấy dài. Hạ Ý Nhiên nhìn chiếu chỉ như tờ sớ mà câm lặng. Thưởng chút hiện kim hay đồ quý giá óng ánh gì đó cũng được a. ngài đưa tờ sớ này con phải đọc bao ngày mới xong. Bánh bao an ủi, phụ thân và đại cữu ở nơi đó không bị đói là tốt rồi, Hà Ý Nhiên. Hà Ý Nhiên trải qua sinh hoạt 12 ngày đằng đẵng mới nhận được tin tức của phó thần. Từ ngày thứ 10 trở đi, y đã bắt đầu dành phần lớn thời gian vào trong không gian. Hôm nào cũng làm một bàn đồ ăn lớn đợi chờ nam nhân nhà mình xuất hiện. Phó thần bên kia vừa đến biên quan Tây Bắc, đại quân vừa trải qua quãng đường dài cần 1-2 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn và hồi phục. Cho nên hắn nhân cơ hội vào không gian gặp tức phụ mình. Hà Ý Nhiên thấy người xuất hiện, y hớn hở nhào đến ôm chặt lấy hắn. Phó thần khẽ cười dùng râu cứng trên cằm cọ cọ tức phụ hai cái. Vì phải hành quân gấp rút cho nên gần nửa tháng nay hắn chỉ đơn giản dùng dao bén cọ râu. Không có thời gian cũng như không dám bỏ dao cạo râu ra sử dụng. Sợ người khác nhìn thấy thì tò mò. Vì thế hiện tại trên mặt hắn đã lún phún đầy râu mọc lên. Hà Ý Nhiên cười khanh khách tránh né. Chờ phó thần ăn một bàn đồ ăn ngon nóng hổi xong thì bắt đầu ôm tức phụ lăn lộn một hồi. Sau khi ăn uống no đủ, phó thần bắt đầu kể cho tức phụ nghe kế hoạch sắp tới. Có lẽ lần này thật sự phải đánh lâu dài, đánh đến tận vương thành đột quyết. Hiện tại hai đại quân đang giao tranh ở biên quan hai bên. Chưa có ý định đánh trận lớn chính thức nào. Thời gian trôi qua từng ngày. Khi kinh thành nhận được tin tức hai bên đã chính thức khai chiến thì đã vào hạ tuần tháng 10. Biên quan hàng năm tuyết rơi sớm. Nhờ có áo bông kinh thành sớm vận chuyển đến mà tất cả binh sĩ không quen thuộc thời tiết khắc nghiệt nơi đó mà vẫn có thể thích nghi. Cơ thể đều rất khỏe mạnh. Có binh sĩ còn nói, cơm hàng ngày đều có thịt ăn. Chúng ta hành quân đánh trận mà ăn uống còn thích hơn ở nhà. Tướng lãnh binh sĩ khác nghe được đều không nhịn được mà cười lớn trêu chọc hắn không có tiền đồ. Nghe nói là Húc Vương Phi đi đầu đưa ra ý kiến để Hoàng hậu, Hoàng Quý Phi và Thái Tử Phi kêu gọi quyên góp cho binh lính biên quan chúng ta. Thế cho nên chúng ta ngày ngày hành quân đánh trận mà vẫn có thịt ăn. Một tướng lãnh cảm khái, Hoắc Tư cầm bát lớn ăn cơm cười hi hi chen miệng vào nói. Phu nhân chúng ta đã quyên cả gia sản vương phủ vào đấy. Gần 400 vạn lượng bạc trắng cho binh lính chúng ta ăn thịt. Còn có hơn 200 vạn lượng đấu giá trà và trang sức thì quyên cho triều đình cấp cho thứ sử Tây Bắc. Để Trương đại nhân lấy bạc đó ổn định dân chúng nơi này tránh khỏi loạn lạc vì chiến sự. Các tướng lãnh đều là thô hán tử, vai hùm lưng gấu. Nghe vậy thì rất xúc động nhưng không biết nói lời gì hay ho cho nên đều chìm vào trầm ngâm. Hoắc Tư gật gù, theo phu nhân là không sai, sẽ có thịt ăn. Vương Phi không hổ là người sóng vai bên cạnh đại soái. Để đền đáp tấm lòng này của phu nhân chúng ta quyết chia cho đại soái nhiều hơn 2 miếng thịt. Quân chủ ở phòng bếp dựng tạm trong doanh đang cầm sàn trên tay đảo rau trong chảo nước miếng tung bay nói. Trong lều trướng Kỳ Ngạo Kiệt cởi giáp trên tay ra. Nhìn phó thần đang trầm tĩnh nhìn la bàn bố trí đánh trận bằng cát trên bàn lớn giữa phòng. Hắn mỉm cười, nghe tin đội vận chuyển lương thảo từ kinh thành vừa đến nói. Chúng ta vừa rời khỏi kinh thành thì Nhiên Nhiên đã tiến cung đưa ra kiến nghị để mẫu hậu và mẫu thân đứng ra kêu gọi triều đình quyên góp cho tướng lĩnh và binh sĩ ở biên quan. Hôm nay thấy ai trong quân cũng đang reo hò như ăn Tết vì ngày ngày có thịt ăn. Húc Vương Phủ cũng quyên đến gần 700 vạn lượng bạc. Hơn một nửa trong số đó để binh lính tăng thêm món trong bữa ăn hàng ngày. Số còn lại là quyên cho dân chúng bá tánh Tây Bắc lấy đó để ổn định sinh hoạt và khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Đây là vì phó thúc, thần thầm thầm và đệ đi, ánh mắt lãnh liệt nghiêm túc của phó thần thoáng chốc biến thành dịu dàng như nước. Em ấy chính là có năng lực như vậy, Kỳ Ngạo Kiệt bật cười. Hai người chính là tuyệt phối a, quá khen. Phó thần lại quay về vẻ mặt muôn thuở. Sụ khóe miệng xuống nhìn chằm chằm la bàn bằng cát trước mặt. Kỳ Ngạo Kiệt bĩu môi, em rể chẳng đáng yêu chút nào. Trận chiến này đã dự sẽ đánh rất gian nan và mất nhiều thời gian. Với bản lĩnh làm người đứng đầu cầm quân, cùng khả năng bài binh bố trận của phó thần, tất nhiên trong quân không ai không phục. Biết cái tính tình ít nói mặt than của hắn, cho nên hầu như phần lớn tướng lĩnh lúc thường ngoài quân vụ ra đều không có ai dám đến phiền hắn. Thái tử đưa chiếc còi ngọc trong tay ra, cứu cứu đưa đến cho đệ. Đệ lúc trước có tiếng trong quân là người giỏi thuần phục Hải Đông Thanh. Nhất, hơn 8 năm rời xa chiến trường, vẫn chưa quên cách chăm sóc loài ưng này đi. Hải Đông Thanh là loài chim nhanh nhất thế giới, hàm nghĩa vạn ưng chi thần. Trong truyền thuyết hàng vạn con thần ưng mới có một con Hải Đông Thanh. Thời cổ đại thường được dùng trên chiến trường đưa tin, thám thính tin tức quân địch. Phó thần nhìn chiếc còi ngọc trong tay, gật đầu không nói gì. Những ngày sau đó, phó thần chủ động khởi xướng từng đợt tiến công quy mô nhỏ mang tính dò xét. Phía biên giới Tây Nam bên kia, đã có hơn 40 vạn đại quân của Cát Hữu Na gia tộc chặn đứng ba cánh quân cứu viện đột quyết của Tam Quốc đến Tây Bắc. Vì thế trận này phó thần chỉ cần dồn sức đối phó với 50 vạn đại quân của đột quyết quốc. Hôm nay đại quân Đại Hạ ở Tây Bắc nhận được tin báo. Vương của đột quyết là Thác Bạt Hạ Lãm đích thân thân chinh đến tiền tuyến, cổ vũ tinh thần trung sĩ toàn quân đột quyết ở chiến sự lớn sắp tới. Bánh bao thi thoảng cũng được nương bé cho vào không gian gặp mặt phụ thân. Nhưng thời gian này có vẻ phụ thân bé rất bận cho nên rất ít khi tiến vào nơi bí mật này. Đã cả tuần nay nương và bé vẫn chưa được gặp phụ thân. Dù là thế thì ngoài mặt Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên Nhi vẫn phải viết thư nhà gửi đi biên quan đều đặn cho phó thần và Kỳ Ngạo Kiệt. Kinh thành đã bắt đầu trở lạnh. Hà Ý Nhiên mỗi khi xuất môn thường mặc y phục rất dày cho Bánh Bao và Xuyên Nhi. Hiện tại hai bé con đang ở thư phòng nhỏ, ngồi trên bàn nắn nót viết thư cho hai phụ thân. Hai bé con còn nhỏ, lực tay chưa đủ, chữ cũng chưa biết hết hoàn toàn. Chữ nào không biết viết còn cần Hà Ý Nhiên dạy cho hai bé cách viết. Vì thế những lá thư gửi đến tay phó thần và Kỳ Ngạo Kiệt đều là chữ được chữ không mà viết. Nét chữ tròn vo non nớt nhìn rất đáng yêu. Tiểu cô, Tết năm nay Hoàng Phụ và Dượng con có về kinh thành ăn Tết kịp không? Xuyên Nhi bỗng nhiên lên tiếng, Bánh Bao cũng đưa mắt nhìn sang nương bé. Hà Ý Nhiên nghĩ là không thể nhưng y không nói rõ ra mà chỉ cười. Nếu có thể đi, Bánh Bao và Xuyên Nhi rất thông minh. Hai bé con đều hiểu ra, hai phụ thân năm nay sẽ không về ăn Tết được. Cách chương.